Cho dù là Dương Thanh Đế đích thân đến, tộc trưởng của chúng ta cũng không nhất định sẽ gặp hắn, các ngươi thì dựa vào cái gì? Dựa vào ta có thiên hỏa. Thạch Nham nhếch miệng cười, bình tĩnh xò tay ra, chỉ thấy địa tâm hỏa phút chốc bốc ra, lay động ánh lửa yêu dị trong nước biển không ngừng bốc hơi lên, nhưng thiên hỏa thiêu đốt càng lúc càng vượng, không hề bị ảnh hưởng của nước biển. Cách chương.